Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 578, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh quay về viết thư, đặt bản thiết kế vào và ngay lập tức gửi thư đi. Ở phía khác, Phạm Hòa Bình đeo cặp vui như điên quay trở về nhà. Kể từ khi chuyển ngành, cuộc sống của cô ấy như nở hoa. Mỗi khi đến trường, không cần ai thúc giục, cô ấy cũng sẽ tự mình đến thư viện xem lại những bản thiết kế cũ và các tạp chí liên quan. Niềm đam mê là động cơ mạnh mẽ nhất. Phạm Hòa Bình bước đến trước cửa nhà, chuẩn bị bước vào, chợt cô ấy thấy cánh cửa được mở ra từ phía bên kia. Kẻ thù một mất một còn của cô ấy bước ra từ trong nhà. Hừ, Phạm Hòa Bình hừ một tiếng, quay đầu đi thẳng, DTVT Hưởng Huệ, Phạm Hòa Bình. Cậu tới đây, tôi có việc cần nói với cậu. Tưởng Huệ chủ động nói. Phạm Hòa Bình quay đầu nhìn cô ta. Biểu cảm trên khuôn mặt tựa như thấy quỷ. Chôn chúc Tết mèo, nghe đã thấy không khỏe trong người. Tưởng Huệ đến tìm cô ấy để làm gì? Chắc chắn là có ý đồ xấu gì đó. Khuôn mặt Tưởng Huệ vốn đã đỏ, giờ phút này lại càng đỏ hơn, bị Phạm Hòa Bình chọc tức điên. Cô ta ngay lập tức kéo tay Phạm Hòa Bình vào một góc. Tôi tới tìm cô có chuyện thật đấy. Phạm Hòa Bình đau lòng vuốt nhẹ bộ quần áo đã hằn lên nếp nhăn của mình. Có việc thì nói thôi. Kéo áo tôi làm gì? Tưởng Huệ, cô biết về chuyện của Đường Tiến và chị tôi. Phải không? Một giây trước còn đang đau lòng cho quần áo của mình. Giây kế tiếp Phạm Hòa Bình lại lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi biết, vậy thì sao chứ? Phạm Hòa Bình lạnh lùng nói. Tưởng Huệ nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy thì còn gì không hiểu nữa. Lập tức cảm thấy may mắn mình đến tìm cô ấy. Cô đừng hiểu lầm, tôi chẳng có ý gì khác cả. Tôi đến đây chỉ vì để nói cho cô biết. Trước kia chị của tôi và Đường Tiến đúng là từng đi xem mắt. Nhưng lần đó hai người họ cảm thấy không hợp ý nhau. Sau đó hai gia đình chúng tôi cũng không ai nhắc lại chuyện của hai người nữa. Phạm Hòa Bình sửng sốt, sau đó nhíu mày hỏi, hai nhà các người thực sự không có ý đó sao? Vậy sao chị gái của cô còn? Tưởng Huệ, là do chị ấy tự mình nghĩ vậy, bản thân Đường Tiến cũng không có ý định muốn liên hôn. Cho nên nhà chúng tôi tất nhiên cũng từ bỏ ý định này. Là chị của tôi, chị ấy muốn tìm một lốp xe dự phòng cho bản thân. Tưởng Huệ chịu đựng sự xấu hổ trong lòng, thú nhận hết với Phạm Hòa Bình tất cả những điều mà chị họ Tưởng Tuyết đã bảo cô ta đưa thư, truyền lời và làm các thứ khác để thể hiện tình cảm cho Đường Tiến. Sau khi Phạm Hòa Bình nghe xong thì im lặng một lúc lâu. Nói, tại sao cô lại nói với tôi những điều này? Hai người họ chính là đối thủ một mất một còn từ khi còn nhỏ. Hơn nữa, chị họ Tưởng Tuyết của cô ta không quan trọng bằng một người ngoài như Phạm Hòa Bình sao? Phạm Hòa Bình không thể hiểu được tại sao Tưởng Huệ lại muốn bán đứng chị họ mình như vậy. Đem tin tức này nói cho đối thủ một mất một còn như cô ấy. Cô ta mang theo chút trong trẻo nói. Chỉ là, cô không thấy tôi đang vì đại nghĩa diệt thân sao? Nói xong cô ta vội vàng xoay người chạy về nhà, cũng không để cho Phạm Hòa Bình có cơ hội chất vấn. Phạm Hòa Bình nhìn theo bóng lưng của cô ta, lại nhớ lại dáng vẻ ngày hôm đó của Đường Tiến. Cho nên, những lời anh ấy nói đều là thật sao? Sáng hôm sau, khi Tưởng Huệ ra ngoài, nhìn thấy trước bậc thềm ở cửa đặt một túi giấy. Trong túi là loại bánh ngọt nào đó, nhìn trông rất đẹp, nhưng cô ta lại không biết nó tên là gì. Trên túi còn in logo, Trần Ký, Tưởng Tuệ không dám ăn đồ ăn không rõ nguồn gốc. Cô ta nhìn điểm tâm nuốt nước miếng, vừa định ném đi thì trong túi lại rơi ra một tờ giấy. Cảm ơn, ký tên, người không quan trọng, Tưởng Huệ nắm chặt lấy tờ giấy. Lập tức nhận ra nét chữ trên đó là của ai. Cô ta nắm chặt lấy túi bánh, ngập ngừng một hồi lâu. Cuối cùng vẫn nhân lúc đối diện không có ai mà nhét bánh vào trong cặp. Cách chương.